Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 193. Huân Nhi rời đi, góc truyện audio.com. 7 người khí thế hoàn mỹ hợp lại có thể cùng đấu tông so sánh. Đứng một bên hai vị lão giả cũng không hề nhúc nhích, yên lặng nhìn một màn này. Bọn hắn muốn xem thử, xuống dốc tiêu tộc thiên tài có bao nhiêu bản lĩnh. Nhìn xem giống như con chó điên một dạng Linh Tuyền cùng mấy người khác, Tiêu Long khóe miệng nhếch lên. Oanh, cường đại vô cùng khí thế từ Tiêu Long trên người bạo phát mà ra. Không gian xung quanh nơi này không ngừng vặn vẹo, vô biên uy áp khiến cho không gian không ngừng chấn động. Giống giống giống, đây là Tiêu Long lần đầu tiên đem toàn bộ khí thế thả ra ngoài. Một cái đấu tôn uy áp giáng xuống, không chỉ là người mà ngay cả mấy đầu phi hành ma thú đều rơi vào hoảng loạn. Ngoại trừ hai cái đấu tôn lão giả, những người khác bao gồm Linh Tuyền đều bị ma thú hất xuống mặt đất. Người cho rằng mình là kẻ nào, dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta. Từng bước đi đến Linh Tuyền trước mặt, Tiêu Long khinh thường hừ lạnh nhìn hắn nói. Hồn đàn, ngươi dám sỉ nhục ta. Linh Tuyền hai tay siết chặt ngẩng đầu lên, sắc mặt dữ tợn nhìn Tiêu Long. Có gì không dám, nói xong Tiêu Long nhấc chân lên, hướng về phía Linh Tuyền bàn tay đạp xuống. Răng rác, a, mau bỏ ra, bị Tiêu Long đạp nát bàn tay, Linh Tuyền gương mặt đau đớn đến vặn vẹo. Mau dừng tay, thấy vậy hai cái đấu tôn lão giả liền gấp gáp muốn đi tới ngăn cản Tiêu Long. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn, dù sao Huân Nhi cũng đã giúp các ngươi cầu xin. Tiêu Long châm chọc nhìn mấy người nói, ta có chút nghi ngờ về Hắc Yên Quân thực lực, các ngươi yếu đuối như vậy làm sao có thể bảo vệ Huân Nhi đây. Đấu đế huyết mạch cho các ngươi thật là lãng phí, so với ta cái này đã xuống dốc gia tộc còn không bằng. Tiêu Long không chút nào khách khí chào phúng, rồi xoay người đi tới Huân Nhi bên cạnh. Linh Tuyền cùng những người khác nhìn xem Tiêu Long bóng lưng nghiến răng nghiến lợi, con ngươi bên trong đầy vẻ oán hận. Linh Tuyền chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy, lại bị một cái xuống dốc gia tộc đệ tử làm nhục trước mắt bao nhiêu người. Tin tức này nếu truyền về trong tộc hắn còn có mặt mũi nào nhìn người khác. Hai vị đấu tôn lão giả không khỏi thở ra một hơi. Linh Tuyền không chết là tốt rồi, nếu không gia tộc hắn lại sẽ gây thêm không nhỏ phiền phức. Bất quá, nghĩ đến một chuyện, hai cái đấu tôn lão giả nhìn về phía Tiêu Long ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Bọn hắn đã biết xuống dốc tiêu tộc xuất hiện một cái thiên tài, nhưng đây đâu phải là thiên tài đơn giản như vậy, là quỷ tài mới đúng. 20 tuổi đấu tôn, trong gia tộc giống như chưa từng có tiền lệ này đi. Tiêu Long ca ca, ngươi giống như ra tay hơi nặng. Huân Nhi bất đắc dĩ nói, ta chỉ muốn cho bọn hắn một bài học mà thôi, để cho bọn hắn sau này tốt nhất nên biết khiêm nhường một chút. Tiêu Long cười cười, nghe vậy Huân Nhi cũng không biết nói gì hơn. Viễn cổ bát tộc người đều như vậy, bởi vì sở hữu đấu đế huyết mạch cho nên đều là mắt cao hơn đầu, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi một nhóm người. Tiêu Long ca ca, Huân Nhi chờ ngươi chân chính trở thành cường giả ngạo thị quần hùng, Huân Nhi vẫn tin tưởng, ngươi sẽ đứng ở đỉnh của đại lục, đến lúc đó, Tiêu gia có thể lần thứ hai đứng sừng sững trên đại lục. Nắm lấy Tiêu Long hai tay, Huân Nhi mỉm cười nói. Yên tâm đi Huân Nhi, không phải chỉ là đấu đế thôi sao, ta rất nhanh liền sẽ đạt đến. Góc truyện audio.com, Tiêu Long tự tin cười nói, Huân Nhi tin tưởng ngươi, Huân Nhi gật đầu mỉm cười, Tiêu Long thiếu gia chúng ta đang đi làm nhiệm vụ cho nên, ngươi hãy buông tay tiểu thư ra. Nhìn thấy Tiêu Long nắm tay Huân Nhi như vậy, Linh Tuyền trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ tươi cười. Bất quá hắn cũng không để ý một chút nào đến lời nói của Linh Tuyền. Chỉ thấy Tiêu Long vòng tay qua ôm lấy Huân Nhi eo thon, một ngụm hôn xuống. Ngay lập tức cổ tộc đám người mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm về phía khinh nhờ bọn hắn nữ thần Tiêu Long. Nhớ kỹ Tiêu Long ca ca nhất định phải đến tìm Huân Nhi a, nếu không Huân Nhi sẽ không tha thứ cho ngươi. Nói xong Huân Nhi xoay người, đầu ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất thân hình bay lên không trung. Nhìn Huân Nhi bay đi, phía sau Linh Tuyền bốn thân ảnh cưỡi quái thú cũng nhanh chóng rời đi theo sau đuổi kịp mà lên, đem Huân Nhi vững vàng bảo hộ ở chính giữa. Ánh mắt chăm chú nhìn từ từ xa dần, Tiêu Long trong lòng thấy cô đơn, ánh mắt quay lại thấy Linh Tuyền vẫn ở đó không đi, nhàn nhạt nói. Linh Tuyền phó thống lĩnh còn không đi sao? Thật ra ta không vội. Linh Tuyền cười cười, chợt dáng tươi cười biến thành âm lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Long, cười lạnh nói. Chỉ muốn nói với ngươi một việc, bằng ngươi Tiêu gia lúc này căn bản không xứng đáng với tiểu thư. Hãy quên tiểu thư đi, trong gia tộc không biết có bao nhiêu thiên tài truy cầu nàng. Tiểu thư tại tộc ta địa vị cực kỳ quan trọng, cùng nàng xứng đôi chỉ có đại lục cường giả chân chính, ngươi còn không từ bỏ. Nói xong mấy câu, Linh Tuyền trên khuôn mặt tỏ ra khinh thường, Huân Nhi trong tộc bao nhiêu thiên tài truy đuổi làm mục tiêu, trong đó tự nhiên bao quát cả hắn, nếu không phải là bởi vì đánh không lại đối phương, cho nên chỉ có thể dùng cổ tộc uy thế đả kích đối phương. Nhưng mà dứt lời nhìn mặt Tiêu Long bình tĩnh ngỏ ai ý muốn của hắn, màu đỏ hờ hững nhìn chằm chằm Linh Tuyền, một lát sau, nhếch miệng cười, khiêu khích nói. Ta đây không xứng, thì cũng không tới phiên ngươi cái này bại tướng khoa tay múa chân, hơn nữa ngươi hẳn là ở đó đố kỵ ta đi. Môi Huân Nhi mặc dù không phải là lần đầu tiên nếm thử, vẫn ngọt như mọi khi. Ngươi muốn chết, đừng tưởng rằng mình có chút thực lực liền có thể kiêu ngạo. Linh Tuyền mặt đầy sát khí nhìn Tiêu Long nói. Oanh, ngay lúc này, một đạo năng lượng đạn đột nhiên xuất hiện đánh lên người Linh Tuyền, đem hắn đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ta chán phải nghe ngươi sủa rồi, biến cho khuất mắt ta. Phủi tay một cái Tiêu Long khinh thường liếc mắt nhìn hắn, sau đó biến mất khỏi chỗ. Một quyền nện xuống đất Linh Tuyền sắc mặt vô cùng dữ tợn. Chờ đi, Tiêu Long, nếu ngươi dám tới cổ tộc ta sẽ để ngươi không thể quay về. Nói xong, Linh Tuyền kéo theo bị thương thân thể bay đi. Cách chương.